ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 621, chương 17, thực sự là mất mặt. Hoài Nam đảo bên ngoài, chở Trần Khuynh Địch một nhóm thương đội đã đến Hoài Nam đảo biên giới chỗ một cái thành nhỏ bên ngoài. Mà Quỷ Ảnh sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm túc nhìn xem Trần Khuynh Địch cùng Dương Trùng. Đại nhân, ngài khẳng định muốn đi đến nơi hẹn sao? Mặc dù ta đến nay không minh bạch, nhưng đại nhân nếu nhận định Dương gia là bị Đại Chu diệt hết, cái kia tại sao còn muốn đi cùng Đại Chu người gặp mặt? Trong này khẳng định có bẫy dập không phải sao? Còn xin nghĩ lại, nói thật. Quỷ Ảnh thật là xuất phát từ nội tâm địa vị Trần Khuynh Địch cùng Dương Trùng suy nghĩ. Đối với Đại Chu, tâm tình của nàng nhưng thật ra là rất phức tạp. Một phương diện Đại Chu nuôi dưỡng nàng. Ban đầu nếu không phải Trần Khuynh Địch đám người ép buộc, nàng cũng sẽ không vì Thuần Dương cung hiệu lực. Nhưng là theo thời gian trôi qua, không thể không thừa nhận. Ở Thuần Dương cung công tác phúc lợi so Đại Chu tốt hơn nhiều. Vốn dĩ ở Đại Chu, bản thân mục tiêu lớn nhất chính là một ngày kia trở thành hợp đạo cảnh giới tôn giả. Nhưng là bây giờ ở Thuần Dương cung, không nói những cái khác, nàng hiện tại coi như trực tiếp đi trùng kích võ đạo tông sư đều có 4 thành tả hữu nắm chắc. Huống hồ ở Đại Chu, bản thân làm được đều là một chút công việc bẩn thỉu việc cực. Nhưng ở Thuần Dương cung, nắm giữ Cẩm Y vệ, trừ bỏ làm việc mệt mỏi chút, cần thường xuyên tăng ca bên ngoài, thực tình không có cái gì gánh vác, tối thiểu không cần giống như trước đây động một chút lại liều lên tính mệnh. Hệ số an toàn vô cùng cao, loại này an toàn cao, phúc lợi tốt, đãi ngộ ưu tú làm việc. Ai không thích a? Cho nên đối với bản thân đổi nơi công tác đến Thuần Dương cung, Quỷ Ảnh không hề cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng Đại Chu dù sao nuôi dưỡng nàng, cho nên nàng tận lực không đi nhằm vào Đại Chu, cũng không cùng các nàng khó xử. Nhưng thật muốn tính toán ra, so với Đại Chu, nàng vẫn là quan tâm hơn chỗ dựa của mình Trần Khuynh Địch. Bất quá đáng tiếc, Trần Khuynh Địch tựa hồ cũng không phải là rất cảm kích, ta minh bạch sự lo lắng của ngươi. Nhưng bây giờ Đại Chu là đầu mối duy nhất, chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội mới là. Thế nhưng là, yên tâm đi, không có vấn đề. Trần Khuynh Địch phất tay ngăn trở Quỷ Ảnh nói tiếp. Ta lần này đem Đô Thiên Tọa mang ra ngoài, có một kiện thượng phẩm đạo binh tùy thân, thật muốn xảy ra vấn đề gì? Đánh không lại, chạy tối thiểu là không có vấn đề. Tinh, Quỷ Ảnh nhìn thoáng qua Trần Khuynh Địch bên cạnh Dương Trùng, cái sau lúc này cũng là mặt lộ vẻ khó xử. Một phương diện nàng rất lo lắng cho mình phụ thân tình cảnh. Nhưng một phương diện, nếu là bởi vậy để đại ca ca cũng lâm vào hiểm cảnh mà nói, cái kia không khỏi cũng, đại ca ca, không bằng ta một người. Tán dóc, Trần Khuynh Địch không chút do dự mà cắt đứt Dương Trùng mà nói. Liền quyết định như vậy, Quỷ Ảnh ngươi liền tạm thời ở Hoài Nam đảo bên ngoài chờ thời. Chờ chúng ta, Quỷ Ảnh đều không có chờ Trần Khuynh Địch nói xong. Ta và ngài đi vào chung, ngoặc kép, hầu, Đại Chu bị Đại Càn đuổi nhiều năm như vậy. Tuyệt đối không có khả năng ở Hoài Nam đảo loại này trung nguyên nội địa có đại quy mô bố trí. Có thể tưởng tượng, nếu là Đại Chu thật sự có mưu đồ mà nói, nhất định là đang ở chỗ tối. Đã như vậy, chúng ta liền nhất định không thể dẫn đầu lộ ra lá bài tẩy của mình. Tin tưởng đại nhân cũng là, nghĩ lấy tạm thời chui vào Hoài Nam đảo, sau đó trốn, yên lặng chờ đợi Đại Chu cử động đúng không? Dù sao nghênh ngang đi vào Hoài Nam đảo, triển lộ khí tức sau để Đại Chu người ra gặp một lần. Loại hành vi ngu xuẩn này người bình thường đều khó có khả năng làm. Đã như vậy, ta và ngươi đi vào chung, dựa vào Hoài Nam đảo Cẩm Y vệ lực lượng, có thể tốt hơn ẩn tàng không phải sao? Đối mặt Quỷ Ảnh hợp lý đề nghị, Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt. Nguyên lai không thể vừa đi vào liền triển lộ khí tức, cứ để người đi ra gặp một mặt sao? CMN, không đợi Trần Khuynh Địch mở miệng đây, một bên Dương Trùng liền khờ dại trừng mắt nhìn, đặc biệt mê mang nói, ai, chẳng lẽ không phải vừa đi vào liền triển lộ khí tức sao? Hơn nữa ta nhớ không lầm, Đại Chu người không phải nói, chỉ cần chúng ta tiến vào Hoài Nam Đạo, liền có thể tùy tiện phát hiện chúng ta sao? Thực sự là tốt vấn đề a Trùng Nhi sư muội. Trần Khuynh Địch một bên ở trong lòng tán dương, một bên sờ lên Dương Trùng cái đầu nhỏ. Hòa ái nói, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy rồi Trùng Nhi sư muội. Không sai, quỷ ấy cũng là mỉm cười. Hiển nhiên niên kỷ nhỏ hơn Dương Trùng hỏi ra loại vấn đề này, dưới cái nhìn của nàng không có gì lớn. Dương Trùng đại nhân phải nhớ kỹ hô, nam nhân miệng gạt người quỷ. Không đúng, nói tóm lại, không thể tùy tiện liền dễ tin địch nhân, muốn thường xuyên duy trì cảnh giác. Hắn nói có thể tùy thời tìm tới chúng ta, liền nhất định có thể. Không thử một chút nhìn làm sao biết, ta không cảm thấy bọn họ có thể tìm tới. Nhưng nếu là thật có thể tìm tới chúng ta, vừa vặn, Cẩm Y vệ không có khả năng không có chút nào phát giác. Dạng này chúng ta ngược lại có thể theo manh mối điều tra bọn họ. Thời khắc mấu chốt, nhờ vào đó tìm kiếm triều đình trợ giúp cũng không phải không được. Đây chính là chiến thuật. Rồi, điểm này, muốn nhiều cùng Khuynh Địch đại nhân học một ít. Khuynh Địch, ngoặc kép. Đừng nhìn ta, Trùng Nhi sư muội không nên nhìn ta à? Người cái kia tràn ngập kính nể mắt to nháy nháy một cái, khiến cho ta áp lực thật là lớn. Ngoặc kép, khụ khụ, cái kia quỷ ảnh, người cũng cùng một chỗ theo kịp a? Là, làm ra quyết định về sau, thương đội lập tức hướng về thành nhỏ phương hướng lái đi. Mà ở cửa thành, một vị người khoác thiết giáp binh sĩ khi nhìn đến thương đội về sau, lập tức tiểu chạy tới. Thấy một màn như vậy, Trần Khuynh Địch đột nhiên không giải thích được kích động. Chẳng lẽ đây chính là cùng nhân vật chính ở chung với nhau thời điểm nhất định sẽ gặp phải đánh mặt sự kiện? Nghĩ đến nhất định là người lính này nhìn nhà mình thương đội có chất béo có thể vớt, cho nên nghĩ đến đi lên hào hào dọa dẫm một phen. Nhưng mà vượt quá Trần Khuynh Địch dự liệu là, người lính này trực tiếp ở thương đội trước mặt đứng lại, trong tay chiến mâu trên mặt đất dù gõ một tiếng, sau đó mở miệng nói, ngài khỏe, xin hỏi các ngươi vào thành làm cái gì? Ai, quỷ ảnh xuất đi trước một bước đi ra, khẽ cười nói, chúng ta là Hoa Vân Thương Hội. Lần này là đến Hoài Nam Đạo kinh thương. Đây là chúng ta văn thư. Binh sĩ hết sức chăm chú lật nhìn một lần quỷ ảnh đưa tới văn thư, cuối cùng đem văn thư đưa trở về, sau đó lại dùng chiến mâu gõ gõ mặt đất. Đây tựa hồ là đặc thù gì lễ nghi a. Sau đó hắn mới quay về quỷ ảnh cùng Trần Khuynh Địch đám người gật đầu một cái. Các ngươi đi vào đi. Nói đến đây, binh sĩ phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại thêm một câu, mặt khác, gần nhất Hoài Nam Đạo có chút không an toàn. Không biết vì sao, thường xuyên xuất hiện có người mất tích bí ẩn vụ án. Nếu có thể, mấy vị xuất hành thời điểm vẫn là kết bạn tương đối tốt. Vừa có nguy hiểm liền lớn tiếng la lên, mời không cần lo lắng, chúng ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Quỷ ảnh gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, chúng ta biết. Binh sĩ gật đầu một cái, liền muốn quay người trở lại cửa thành trên cương vị. Chờ một chút, từ vừa rồi bắt đầu một mực giữ yên lặng Trần Khuynh Địch lúc này đột nhiên mở miệng, trên mặt biểu lộ khó có thể nắm lấy, mà binh sĩ thì là quay người quay đầu, vẻ mặt không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem hắn. Chỉ chốc lát sau, Trần Khuynh Địch cười cười, đột nhiên từ trong túi chữ vật lấy ra trước đó hệ thống đưa thanh tâm đan, đưa cho binh sĩ, vất vả ngài, cái này, xin lỗi, chúng ta, không có việc gì, không có việc gì. đan dược này không có tác dụng gì, chính là điều trị thân thể. Thư Sướng Thông Liền là chúng ta thương hội át chủ bài thương phẩm một trong. Ngươi nhìn phía trên cũng không có gì linh khí, cho nên không phải rất quý giá, liền xem như cái quảng cáo. Ngài nếu là không thu, chúng ta mới có thể cảm thấy khốn nhiễu đây. Đây, nhìn xem binh sĩ có chút hơi khó thần sắc. Trần Khuynh Địch vung tay lên, liền trực tiếp đi bên trong trở về xe ngựa, mà binh sĩ thì là do dự một chút về sau, đem đan dược thu hồi, chợt đứng thẳng, lại là hướng về phía thương hội người của đoàn xe, đưa trong tay chiến mâu trọng trọng hướng trên mặt đất gõ một cái. Nhìn thương đội đi xa, trong xe ngựa, Trần Khuynh Địch đột nhiên thở dài, ta vừa mới đều suy nghĩ chút cái gì a? Thực sự là mất mặt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.